Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Thực tế là quá nổ. Sau một khắc, một thanh niên đẩy cửa ra, đi đến, một thân kim sắc hoa phục, mang theo đỉnh đầu tơ vàng mũ, một thân hoa lệ quý khí cực, nam tử khí tức rất nóng, loại kia bá đạo, thiêu đốt, hành tẩu hỏa diễm hương vị. Dung mạo của hắn vẫn là vô cùng anh tuấn, nhất là một đôi mày kiếm, cho người ta một loại bá khí, anh khí hương vị, một đôi mang theo một tia màu nâu con ngươi màu đen, giống như là biển cả chỗ sâu nhất vực sâu. Tĩnh mịch, người thanh niên này bên cạnh, còn có một người, một thân màu đen dài phục, nửa gương mặt đều giấu ở áo bào đen bên trong. Trên trán có một cái phi thường quỷ dị, đặc thù ấn ký. Trần Mịch, ta tựa hồ không có mời ngươi tới tham gia ta Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật a. Tô Linh Lung hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia kim sắc hoa phục nam tử, thản nhiên nói, cũng chính là giờ khắc này, Tô Văn biến mất, quỷ dị biến mất, có chút ý tứ, tựa hồ là tinh thần lực ba động thủ đoạn. Tô Văn quỷ dị biến mất, ở đây những người khác cơ hồ đều chưa kịp phản ứng, thậm chí đều không có chú ý tới. Dù sao, lực chú ý của mọi người cơ hồ đều tại bất thình lình. Tự xưng hoàng tử kim sắc hoa phục nam tử trên thân. Có thể Tô Dương nhưng không có xem nhẹ Tô Văn, nhưng coi như không có xem nhẹ, thế nhưng chưa kịp ngăn cản, Tô Văn quỷ dị biến mất một sát na, đích thật là có dị thường tinh thần lực ba động một tia hương vị. Xem ra, Tô Văn có chút không đơn giản. Tô Dương híp mắt, phán đoán nói, bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Đại học Liên minh Võ đạo Giao lưu hội bên trên, ta sẽ đích thân tru sát ngươi. Hắn tuyệt không sẽ lo lắng Tô Văn có thể hay không được cái gì kỳ ngộ, quật khởi cái gì. Nếu như mình có được kim thủ chỉ, có được biến thái tinh thần lực, những này bằng thân, còn có thể Đại học Liên minh Võ đạo Giao lưu hội bại bởi Tô Văn, thậm chí chết tại Tô Văn trên tay. Chỉ có thể nói chính mình đáng đời. Hít sâu một hơi, Tô Dương dứt bỏ liên quan tới Tô Văn sự tình, ngược lại nhìn về phía cái này tự xưng hoàng tử nam tử. Linh Lung, người biết vị này là ai chăng? Kim sắc hoa phục nam tử mở miệng nói, chỉ bên cạnh hắc bào nam tử, trong thanh âm nhiều một tia nóng bỏng, xưng hô ta là Tô chủ tịch. Tô Linh Lung có chút nhíu mày, đối phương là Trần Mịch, ngũ hoàng một trong Trần gia đại hoàng tử. Bằng lương tâm nói, vị này Trần gia đại hoàng tử vẫn là rất ưu tú, nhất là tại trên võ đạo, cực kỳ có thiên phú. Trần Mịch đã gần 40 tuổi, cho nên thời đại này trẻ tuổi một đời chung, thanh danh không quá hiển hách, có thể trên thực tế 40 tuổi vẫn y như là cực kỳ tuổi trẻ, bởi vì dựa theo Trần Mịch võ đạo chi lộ, hắn chí ít có thể sống 100 tuổi trở lên. Trần Mịch sớm tại gần 20 năm trước liền đạt được qua tiến vào thánh địa cơ hội, đáng tiếc về sau bởi vì một điểm ngoài ý muốn tình huống không có đi thành, bằng không mà nói địa tinh cũng không đến nỗi mấy trăm năm đều không tiếp tục tiến vào thánh địa người. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được Trần Mịch tu võ thiên phú khủng bố. Vị này tên là Lam Giật. Trần Mịch cười nói, Lam, đại sảnh bên trong càng phát yên tĩnh, rất nhiều người ánh mắt hung hăng lấp lóe, liền xem như Tô Linh Lung đều là sắc mặt biến hóa. Họ Lam là thánh địa thế lực Thái Hồn Tông dòng chính nhất mạch dòng họ, trên địa tinh cơ hồ không có, tại thánh địa cũng chỉ có Thái Hồn Tông dòng chính nhất mạch họ Lam. Tựa hồ là biết Tô Dương không biết rõ, Tô Linh Lung nhỏ giọng tại Tô Dương bên người giải thích một câu. Nói một cách khác, Trần Mịch bên cạnh cái này nhìn có chút quỷ dị áo bào đen nam tử trẻ tuổi. Vậy mà là đến từ Thánh Địa Thái Hồn Tông. Thái Hồn Tông tại Thánh Địa, thuộc về cấp cao nhất thế lực. Tô Linh Lung lại giải thích một câu. Trên thực tế, Thái Hồn Tông chính là Tô Linh Lung đã từng khát vọng nhất gia nhập Thánh Địa thế lực. Thái Hồn Tông bên trong tất cả mọi người đều am hiểu tinh thần lực. Năm đó, đối Tô Linh Lung tiến hành khảo sát, chính là Thái Hồn Tông nào đó một vị chấp sự. Cái kia nhìn cùng ông già bình thường không sai biệt lắm lão ẩu. Có thể trên thực tế đối phương có được kinh khủng tinh thần lực. Tô Chủ tịch, Lam Giật Công Tử chính là Thánh Địa Thái Hồn Tông nội môn đệ tử. Địa vị cực cao, có hắn hỗ trợ, lại thêm ngươi tại tinh thần lực thiên phú. Cam đoan có thể để ngươi tiến vào Thái Hồn Tông, chí ít cũng phải là ngoại môn đệ tử. Trần Mịch nháy nháy mắt, mở miệng nói, lòng tự tin bạo dạp. Là, hắn si mê Tô Linh Lung, mọi người đều biết, đáng tiếc, Tô Linh Lung đối với hắn không có hứng thú. Thế là, hắn hao phí trọn vẹn mấy năm thời gian, làm một sự kiện, chính là nghĩ hết biện pháp cùng Thánh Địa Thái Hồn Tông liên hệ. Cuối cùng, hắn thành công, hắn không cẩn thận vì Thái Hồn Tông là một cái cống hiến. Đạt được một cái bền chắc Lam Giật cơ hội, chuẩn xác mà nói, Lam Giật thiếu chính mình một phần ân tình. Lam Giật đã đáp ứng mang đi Tô Linh Lung, tiến về Thái Hồn Tông. Phần lễ vật này đủ đại sao? Tô Linh Lung một mực khát vọng tiến vào Thánh Địa Thái Hồn Tông. Hắn vì Tô Linh Lung hoàn thành nguyện vọng này. Lễ vật này, nào chỉ là đại, quả thực là kinh thiên. Trần Mịch tin tưởng, Tô Linh Lung sẽ cảm động, nhất định sẽ, nhất là vào hôm nay. Là nàng sinh nhật, đặc thù thời gian, đại sảnh bên trong, có chút ồn ào, rất nhiều người đều tại hít vào khí lạnh. Tô Linh Lung muốn đi vào thánh địa rồi. Tin tức này, thực tế là quá nổ. Phải biết, đã hơn mấy trăm năm bên trong, địa tinh người đều không muốn tại ai tiến vào thánh địa. Một khi tiến vào thánh địa, đó mới là chân chính một bước lên trời. Nghe nói, trong thánh địa, rác rưởi nhất thế lực đều hoàn bảo địa tinh mạnh nhất thế lực. Một cái là trời, một cái là đất, tiến vào thánh địa là địa tinh vô số yêu nghiệt trung cực mộng tưởng. Tô Linh Lung hơi híp mắt lại. Trên thực tế, nàng cũng rất khiếp sợ. Trần Mịch đến cùng làm sao làm được? Vậy mà có thể để cho Thái Hồn Tông nội môn đệ tử mang chính mình tiến vào Thái Hồn Tông. Rất khó, hoặc là không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, nếu là không có gặp được Tô Dương, có lẽ, giờ phút này, nàng đã kích động. Dù sao, mộng tưởng phải hoàn thành. Có thể gặp Tô Dương, không giống, không nói trước, tình yêu đến, tựa hồ, cái khác hết thảy, cũng không sánh nổi tình yêu. Bao quát liên quan tới tinh thần lực sự tình, nàng đều không giống như là trước kia cực hạn, mất ăn mất ngủ si mê. Chính là thật còn rất để ý tinh thần lực, có Tô Dương tại, không thể so gia nhập Thái Hồn Tông mạnh sao, những thứ không nói khác. Chí ít, nàng biết, Thái Hồn Tông cũng không có tinh thần lực phương pháp tu luyện. Chỉ có tinh thần lực thúc đẩy phương pháp. Nói một cách khác, coi như tiến vào Thái Hồn Tông, tinh thần lực của nàng cường độ cũng rất khó chân chính trên ý nghĩa tăng lên. Đâm chết học được một chút thúc đẩy tinh thần lực làm chiến đấu. Phụ trợ chiến đấu phương pháp, chỉ thế thôi, giống như vẫn còn so sánh không lên Tô Dương. Tại sao không nói chuyện? Tô Chủ tịch, chúc mừng, có phải là hưng phấn mắt trợn tròn rồi? Ha ha ha, Trần Mịch cười ha ha. Tâm tình thật tốt, tiến vào Thái Hồn Tông. Người trước tiên cần phải từ ngoại môn đệ tử bắt đầu. Còn muốn, hết thảy nghe ta, không nên hỏi nhiều, không cần nói nhiều, nhìn nhiều, là được. Mặt khác, ta ta chỉ có thể đưa ngươi đưa vào Thái Hồn Tông trở thành ngoại môn đệ tử. Về phần ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu không bị trục xuất Thái Hồn Tông, liền xem chính ngươi thiên phú. Hắc bào nam tử Lam Giật cũng mở miệng, thanh âm của hắn có chút quái dị, nói không nên lời trầm thấp, khàn giọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.